Chương 1659, 1659, phiên ngoại, về nhà. Các ngươi trở về lúc nào làm sao không nói cho ta à? Tưởng Lệ Nhiên cho xe dừng ở ven đường, nhanh chóng xuống xe. Hôm nay vừa về Yến Kinh. Nghe được Tưởng Lệ Nhiên tra hỏi, Tưởng Lệ Hành trầm thấp trả lời một câu, mà một bên Ninh Hoan Tâm thì hơi mở miệng cười nói, chúng ta trở về sự tình Thôi Sán cùng Sở Sở tỷ đều biết ta, bọn hắn không có nói cho ngươi sao? Chúng ta còn dự định khách mời công ty của các ngươi mới kịch đâu, lần này bọn hắn trở về là bởi vì có việc cho người, định ở lâu một chút. Bởi vì Lâm Thu Hàm tháng sau liền muốn sinh con, Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành dự định ngốc đến đứa bé đầy tháng về sau rời đi. Đứa bé này thế nhưng là Cố Hiểu cùng Lâm Thu Hàm đứa bé thứ nhất, là Cố gia một đời mới truyền nhân, càng là Cố gia hy vọng. Khách mời mới kịch nghe được Ninh Hoan Tâm, một bên Tưởng Lệ Nhiên sửng sốt một chút, lập tức cười ha ha một tiếng, há, mới kịch sự tình A Lâm Sở cùng ta nói qua, bất quá ta gần nhất có chu tờ bận điệu, không có nhìn xem chuyện này, Lâm Sở làm việc ta vẫn là yên tâm. Kỳ thật, Tưởng Lệ Nhiên hoàn toàn không biết mới kịch sự tình. Bởi vì hắn mấy ngày này xin nghỉ, mà Lâm Sở còn chưa kịp cùng hắn báo cáo chuyện này. Bất quá bây giờ, hết thảy đều không trọng yếu. Chúng ta đã lâu không gặp, ngày nào tìm thời gian ra họp gặp đi, ta hôm nay là trở về khai gia tộc hội nghị, nhanh đến thời gian, ta đi trước. Tưởng Lệ Nhiên vừa nói, một bên hướng về phía Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành khoát tay áo, sáng mai lại liên lạc được. Ninh Hoan Tâm cười đáp trả lời một câu. Đưa mắt nhìn Tưởng Tam thiếu xe rời đi. Nàng lúc này mới quay đầu nhìn Tưởng Lệ Hành, trầm thấp mở miệng, nghe Sở Sở tỷ nói, Tưởng Lệ Nhiên công ty giải trí đã lên quỹ đạo chính. Ninh Hoan Tâm giọng điệu rất là cao hứng, bởi vì hiện tại Tưởng Lệ Nhiên, thật cùng nguyên lai không đồng dạng, cùng mấy năm trước so sánh, hắn thật sự thành thục chững chạc không ít. Nghe được Ninh Hoan Tâm, một bên Tưởng Lệ Hành nhẹ nhàng nắm ở bờ vai của nàng, nhàn nhạt mở miệng nói, mỗi người đều sẽ bị sinh hoạt dạy trưởng thành. Chỉ là có chút người áp lực rất lớn, có thế trong một đêm lớn lên, thành thục, mà có ít người thì cần muốn một cái quá trình tiến lên tuần tự, cần phải từ từ đi trưởng thành, đi tôi luyện. Tưởng Lệ Nhiên chính là người như vậy, hắn trưởng thành rất chậm, nhưng là hắn trưởng thành không gian còn rất lớn, tương lai của hắn không thể đo lường. Tưởng Lệ Hành giọng điệu rất chân thành, đồng thời cu nở dê tràn đầy vui mừng. Có ít người đã từng xuất hiện tại cuộc sống của chúng ta bên trong. Sinh mạng của chúng ta bên trong, vô luận tương lai là sinh ly tử biệt vẫn là mỗi người đi một ngả, chúng ta đều hy vọng mình đã từng gặp được người, đã từng cùng một chỗ sinh hoạt qua người, bọn hắn, đều có thể có tốt tương lai, người tốt sinh. Ngọc Hải Sơn, Cố Gia Trang Viên. Một đoạn thời gian không có trở về Cố Gia, đi đến Cố Gia Cổng, Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm đều theo bản năng dừng lại một chút, bởi vì Cố Gia khí tức càng thêm thịnh vượng, Cố Gia dưới mặt đất khoáng mạch. Linh khí cũng càng đầy đủ. Xem ra Cố gia cơ nghiệp nhất định sẽ tiếp tục làm vững chắc đi, khả năng còn sẽ tốt hơn Cố gia có người kế tục. Tưởng Lệ Hành ở một bên trầm thấp khe nói lấy, đại ca cùng đại tẩu đứa bé, tư chất tuyệt đối tại cha mẹ của hắn phía trên. Hắn có thể cảm ứng ra, Cố gia tân sinh khí tức đặc biệt cường đại. Sách, nhà chúng ta chính là thừa thải thiên tài, không có cách nào. Ninh Hoan Tâm nghe vậy, lập tức ở một bên vui sướng cười một tiếng. Hai người một vừa cười nói, một bên đã đi vào Cố gia trang viên đại môn. Vừa vào cửa bọn hắn liền bị một đoàn người vây quanh, Cố gia đệ tử, còn có Cố Sâm bọn hắn một đám người, tất cả mọi người tại.